Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 62, tự bản thân khai phá nhẫn thuật. Lôi độn nhẫn thuật là Vân Nhẫn Thôn bảng hiệu nhẫn thuật. Lôi độn cũng là đã biết lực sát thương cường đại nhất nhẫn thuật. Mấy cái vân nhẫn kết cấu truy kích tiểu đội, không thể nghi ngờ là vô cùng cường đại. Một điểm này Uzumaki tộc nhân cũng rất minh bạch. Tại mấy người bọn họ vừa mới bắt đầu kết ấn thời điểm, người này liền mở miệng: chờ chút, chẳng lẽ các ngươi muốn giết ta? Như vậy không phù hợp các ngươi Rai Kích giao phó đi. Mấy cái kết ấn vân nhẫn dừng lại, đầy bụng buồn bực. Người này thật đúng là giảo hoạt. Đều kia Rai Kích đại nhân đi ra đè người, dẫn đội thượng nhẫn khí tức hơi chậm lại. Người này thật đúng là biết lợi dụng chính mình ưu thế. Nhưng hắn cũng không có cách nào. Rai Kích đại nhân nhiệm vụ là phải không bị thương chút nào đem hắn mang về. Nếu không cũng không cần sẽ vân nhẫn thôn. Biết rõ mình nói có hiệu quả. Kia Uzumaki tộc nhân có chút đắc ý, cười ha ha lấy. Liền biết các ngươi những này mặt cá ươn đều là như vậy. Hắc hắc, muốn cho ta trở về giúp các ngươi làm việc. Vậy rất đơn giản, tám nhấc đại kiệu đem bản đại gia nhấc đi qua. Ta có lẽ sẽ suy tính một chút. Lời này thật có điểm quá hả hê. Không mang theo khi dễ như vậy người. Để cho bọn họ những ninja này cho hắn tâng bốc. Thua thiệt hắn nghĩ ra được. Thượng nhẫn mặt đầy âm trầm, lạnh lùng nói: ta khuyên ngươi đàng hoàng theo chúng ta trở về, đem Killer Bee đại nhân phong ấn củng cố tốt. Có lẽ ngươi còn có rời đi vân nhẫn thôn cơ hội. Nếu không, một con đường chết. Kia Uzumaki tộc nhân lại nặng nề hừ một tiếng, nói: các ngươi Rai Kích tưởng tượng hay thật. Củng cố Killer Bee phong ấn, sau đó cho các ngươi dùng Jinchuriki đi làm chuyện thất đức. Bận rộn như vậy, người Uzumaki Lục Vân đại gia có thể không bang tìm chết. Thượng nhẫn giận hừ một tiếng: Rai Kích đại nhân mặc dù nói đem ngươi không bị thương chút nào mang về, nhưng sự tình luôn sẽ có một chút ngoài ý muốn. Tin tưởng Rai Kích đại người sẽ lý giải. Động thủ. Nói xong chính hắn bắt đầu kết ấn. Lôi độn sao mà đi. Thượng nhẫn một tay đè xuống đất, từ nơi bàn tay lan tràn ra từng đạo nhỏ bé lôi quang hướng Uzumaki Lục Vân đi. Hỗn đàn, sẽ không trước thông báo một tiếng sao? Uzumaki Lục Vân giận đến mắng to một tiếng, ngay sau đó nhảy dựng lên, định tránh thoát một chiêu này, nhưng là phía sau vân nhẫn nhẫn thuật cũng theo đó đến. Lôi độn sao lôi buộc, ba thanh đoản đao bay bắn tới xuyên ở chung quanh. Một cái từ lôi điện kết cấu kết giới xuất hiện, đưa hắn trực tiếp nhốt ở bên trong, mà hắn trên nhảy dư thế không giảm, trực tiếp đụng vào kết giới phía trên. Một cổ cường lực điện lưu lan khắp toàn thân. A tương đương, Uzumaki Lục Vân kêu lên một tiếng rơi xuống đất, thân thể một run một cái, da thịt bắt đầu có chút cháy đen. Ngươi, các ngươi quá, quá không nhân đạo. Uzumaki Lục Vân thanh âm nói chuyện phát run, bên ngoài thân thỉnh thoảng còn có một tia lôi điện thoáng hiện lên. Vân nhẫn thượng nhẫn lại cười lạnh một tiếng, nói: đây chỉ là cho ngươi một cái nho nhỏ giáo huấn, đỡ cho ngươi cái này con sâu nhỏ lại chạy tán loạn khắp nơi. Ở trong bóng tối Satoshi lại đưa bọn họ nói đều nghe vào trong tai. Xác nhận đối phương thật sự là Uzumaki gia tộc nhẫn giả, mà còn hiện nay còn bị Rai Kích phái người truy kích, hẳn là muốn thông qua Uzumaki gia tộc phong ấn thuật đối bát vĩ Jinchuriki làm gì. Uzumaki gia tộc phong ấn thuật nổi tiếng nhẫn giới, mà còn Uzumaki gia tộc số người lại rất tiếc ít, lôi dẫn đối với hắn lên lòng mơ ước cũng rất bình thường. Người nào đều muốn có kia cường đại phong ấn thuật. Rai Kích muốn dùng bát vĩ Jinchuriki làm cái gì đây? Satoshi trong lòng suy nghĩ, nhưng lại không có đầu mối. Trong sân, Uzumaki Lục Vân tức giận tới mức dậm chân, mắng to, người đáng ghét này xấu xí, cẩn thận bản đại gia đến Raikik nơi đó tố cáo ngươi. Đến lúc đó ngươi liền, hừ hừ, Vân Nhẫn Thượng Nhẫn sắc mặt đen hơn, xấu xí, bản đại gia lúc nào là xấu xí, nghĩ lúc đó, bản đại gia cũng là khiến vô số mỹ thiếu nữ đuổi mấy con phố đại soái ca tốt đi. Coi như hiện tại có tuổi, kia cũng là lão suất ca một viên, mị lực như cũ, thật lòng không muốn lý sẽ đầu óc này thiếu gân ra hỏa. Nhưng là, nuốt không trôi khẩu khí này a, khiến hắn lại thoải mái một hồi. Thượng Nhẫn dưới mệnh lệnh, mấy tên thủ hạ gật đầu một cái, lôi điện trong kết giới bỗng nhiên thả ra dày đặc lôi điện. Khắp nơi tán loạn. Uzumaki Lục Vân con người máy động, quá gian trá, nhưng tình huống đã không cho hắn suy nghĩ nhiều. Như vậy dày đặc lôi điện, coi như không chết cũng phải lột ra đi. Tiếp theo chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc, nhẫn pháp sao lôi hệ phong ấn. Uzumaki Lục Vân cắn phá đầu ngón tay trên cánh tay rạch một cái. Một tay chống đỡ trên mặt đất, một cái màu tím lam trận pháp xuất hiện. Lôi điện trong kết giới tản mát ra lôi điện trong nháy mắt tan thành mây khói. Liên đới lôi buộc kết giới cũng mai danh ẩn tích. Cái gì? Vân Nhẫn Thượng Nhẫn kêu lên một tiếng. Đây là cái gì nhẫn thuật? Lại thoáng cái liền khiến lôi độn nhẫn thuật toàn bộ biến mất. Như vậy nhẫn thuật nhất định chính là đặc biệt khắc chế Vân Nhẫn thôn thuật a. Như thế nào? Bản đại gia khai phá phong ấn thuật như thế nào? Có phải hay không khiếp sợ? Ha ha ha, Uzumaki Lục Vân rất hưởng thụ những người này biểu tình. Một bộ dương dương tự đắc thái độ. Không tiếc một chút đền bù. Đưa hắn mang về, minh bạch trong đó tình hình nghiêm trọng Thượng Nhẫn phát hiệu lệnh. Mấy cái khác Vân Nhẫn cũng không khách khí. Đủ loại lôi độn nhẫn thuật phát động. Nhưng là đều không ngoại lệ tiếp cận Uzumaki Lục Vân 3 mét phạm vi liền biến mất. Bất đắc dĩ mấy người chỉ có thể lựa chọn gần người công kích. Uzumaki Lục Vân đến nay mới thôi cũng không có lộ ra cái khác nhẫn thuật. Đối diện với mấy cái này người gần người công kích cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí đối phó. Tận lực tránh mấy người công kích. Tự bản thân khai phá nhẫn thuật sao? Tuyệt hảo nhân tài a, một cái lôi hệ phong ấn khiến Satoshi biết trước mắt Uzumaki Lục Vân. Vậy tuyệt đối là một nhân tài, tuyệt hảo nhân tài, như vậy tuổi tác có thể chính mình khai phá ra phong ấn nhẫn thuật. Hơn nữa còn là có thể nhằm vào lôi độn nhẫn thuật phong ấn thuật. Nhất định chính là nghịch thiên, nếu là như vậy nhân tài rơi vào thế lực khác trên tay. Kia tuyệt đối không là một chuyện tốt, mà trong sân chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Uzumaki Lục Vân thể thuật vẫn là rất không sai, nhưng là đồng thời đối phó bốn cái Vân Nhẫn. Cái này liền có chút nghèo rớt mồng tơi, sơ ý một chút liền bị Vân Nhẫn đoàn đao chảy ra ra. Lưu lại một đạo không vết thương nhỏ, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian. Uzumaki Lục Vân đã giống như huyết nhân một dạng. Cả người trên dưới bị máu tươi nhiễm đỏ, mà đối phương cũng chỉ là mấy cái trung nhẫn bị chút bị thương nhẹ. Cũng không đáng ngại, hỗn đàn, bản đại gia da mịn thịt mềm. Các người cũng không biết hạ thủ nhẹ một chút sao? Uzumaki Lục Vân buồn bực mở miệng, trong lòng cũng bối rối. Tiếp tục như vậy nữa nói sợ rằng chính mình liền thật bị kéo đến Vân Nhẫn thôn đi làm miễn phí cu ly. Trời ơi! Nếu là bản đại gia có thể tránh được đi, ta nhất định phải khai phá khắc chế các ngươi lôi độn đồ vật. Một ném qua liền cho các ngươi lôi độn dùng không cách nào sử dụng. Lại chế tạo một chút tùy tiện tặng người. Buồn bực chết các ngươi. Uzumaki Lục Vân lẩm bẩm mở miệng. Nhưng không nghĩ hắn những lời này khiến mấy cái Vân Nhẫn động tác càng ga ly tác. Hận không được lập tức liền đem cái này người nhiều chuyện miệng cho vá lại. Khắc chế lôi độn nhẫn cũ. Còn dám uy hiếp. Vậy cũng phải ngươi có cơ hội mới được a. Chuyện kia không hay.